Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 311. Băng Dũng khiêu chiến. Ngày 22 tháng 7. Salad phiền não xuống chiếu. Phòng bán vé tổng số cao đến 17. 21 ức nhân dân tệ. Bởi vì tiết kiệm phân phát phương diện chi phí. Đầu điều video tổng cộng có thể thu được 7. 33 ức phòng bán vé phân chia. Mà điện ảnh phần sau cũng giống vậy, có thể tiếp tục lợi nhuận. Bất quá số tiền phương diện khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Trung quy quốc nội điện ảnh. Tại chung quanh một khối này kinh doanh chỉ có thể nói là bình thường bình thường. Bộ phim đầu tiên thu được lớn như vậy thành công. Đầu điều video động tác tiếp theo tự nhiên lớn lên. Đồng thời công bố hai bộ điện ảnh lại kế hoạch quay phim. Mời quốc nội không ít minh tinh tới thương lượng. Cũng mời một ít tống nghệ tiết mục tổ chức đoàn đội. Cùng đi hiệp thương mới đầu tư kế hoạch. Cho tới thu mua hài lòng bánh quay trèo cùng với chu dịch truyền hình. Chính là trong bóng tối tiến hành. Bất quá ngay cả như vậy. Đầu điều video bố trí. Hay là ở trong nghề đưa tới oanh động không nhỏ. Yoku cùng Ikii cũng đặc biệt thành lập điện ảnh nghiệp vụ đoàn đội. Ý đồ mở mang một khối này tiềm ẩn thị trường. Bất quá hết thảy các thứ này. Cùng Chu Vũ Kiệt đã không có quan hệ quá lớn. Video nghiệp vụ chỉ là đầu điều trước mắt bố trí một trong. Hơi chút khống chế một hồi phát triển phương hướng là tốt rồi. Để cho đầu điều video tồn tại chính mình tạo huyết năng lực sau. Hắn cũng sẽ không nữa đi tiêu phí quá nhiều tinh lực. Còn chân chính nghề chính. Vẫn là tu tiêu. Fan letter. Kim Nhật ưu tuyển. Cùng với mặc dù không kiếm được tiền nhưng ý nghĩa nhưng trọng đại vô cùng thủy tích chủ. Ngày 23. Chu Vũ Kiệt một lần nữa tổ chức đầu điều công ty cao tầng hội nghị. Ở vào đầu điều kim tự tháp cao tầng thành viên đều tụ tập một đường. Tất cả mọi người đến đủ sau đó. Chu Vũ Kiệt nhìn quanh một vòng. Nói, Đinh Tổng, cũng là ngươi tới trước giới thiệu một chút. Thủy Tích Chủ gần đây tình huống phát triển chứ? Thủy Tích Chủ coi như đơn độc nghiệp vụ. Từ khi ra đời ban đầu liền được công ty coi trọng. Mà hắn người phụ trách. Là tới từ ở Kim Nhật ưu tuyển một vị địa khu phó tổng tài Đinh Hưng Quân. Ban đầu nội bộ người ứng cử thật ra nhiều vô cùng. Mỗi người đều phi thường ưu tú. Nhưng Chu Vũ Kiệt lựa chọn Đinh Hưng Quân. Đệ nhất là bởi vì hắn am hiểu tiến hạ quản lý. Cái thứ hai là hắn đã từng cũng là nghèo khổ sinh ra. So sánh với những người khác. Càng hiểu hơn Thủy Tích Chu tồn tại ý nghĩa. Đinh Hưng Quân nói. Chu Tổng. Các vị, Thủy Tích Chu theo xây dựng đến bây giờ đã sắp 3 tháng. Chúng ta áp đã thượng tiến hơn 1 tháng. Bởi vì trước mắt vẫn còn nhóm nhỏ lượng khảo sát kỳ. Gom góp tài chính cũng không nhiều. Chỉ có hơn 40 triệu. Những tiền này chủ yếu dùng cho một ít tiệt chứng người mắc bệnh. Đã trợ giúp hơn 200 gia đình. Mà chúng ta tiến hạ đoàn đội. Đã tiến vào hơn 100 thành phố. Bắt đầu ở bệnh viện gom nghèo khó người mắc bệnh tin tức. Phương diện này tin tức gom rất nhanh. Mà trước mắt khuyết thiếu. Chính là gom góp nguồn vốn. Lâm Hữu Đức cũng nói. Một điểm này không cần lo lắng. Tu tiêu cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bất kể là Chánh Bình vẫn là tu tiêu trang đầu. Đều tùy thời có thể là Thủy Tích Chủ dẫn lưu. Bình thường quảng cáo. Dĩ nhiên là thực hành tinh chuẩn đề cử. Nhưng nếu đúng như là tự mình nội bộ phần mềm, như vậy quảng bá cường độ sẽ biến lớn hơn. Thủy Tích Chủ là cả đầu điều tại chính trị cùng với danh vọng lĩnh vực trọng điểm bố trí. Hiện nay khảo sát kỳ vẫn chỉ là xác định vị trí quảng bá. Mà một khi bắt đầu toàn lực tuyên truyền, như vậy tất nhiên sẽ giống như mấy chục triệu người sử dụng đẩy đưa. Trung Quang Vĩ cũng gật đầu nói. Fan letter cũng giống như vậy. Chúng ta trang đầu cũng có thể tiến hành tin tức đẩy đưa. Fan letter trước mắt không nhận quảng cáo. Nhưng tin tức đẩy đưa không tính. Đây cũng là đã từng fan letter dẫn lưu tu tiêu phương pháp. Mà bây giờ cũng giống vậy có thể dùng ở Thủy Tích Chủ. Chỉ cần làm tốt nội dung cố sự. Như vậy đẩy đưa cho người sử dụng. Cũng sẽ không khiến cho quá lớn không ưa. Trước nhóm nhỏ lượng đẩy đưa lúc đã có số liệu kết quả. phần lớn người vẫn là quan tâm một ít nhận được tai nạn đáng thương gia đình. Cho dù không có quyên tiền, nhưng rất nhiều người vẫn là xem xong tin tức, cũng có một chút thì tại Tuyến Hạ nhắn lại. Tôn Vĩ Phong cũng nói, ấp bao cũng giống vậy, chúng ta có thể mang thủy tích trù đặt ở trang đầu. Coi như trước mắt quốc nội lớn nhất áp bình. Đai, mặc dù người sử dụng điểm kích dẫn đầu rất thấp, nhưng trên căn bản điểm kích người đều là chuẩn bị áp. Vì vậy, theo buôn bán góc độ tới nói, ấp bao lưu lượng đều thuộc về chất lượng tốt lưu lượng, bởi vì rất dễ dàng là khách hàng hấp dẫn người sử dụng. Mà nếu như đem thủy tích chủ áp đặt ở trang đầu, ít nhiều gì hội đưa tới một điểm lượng. Bất quá loại này quảng cáo vẫn là quá cứng rắn. Hiệu quả phương diện khẳng định kém xa Tu Tiêu cùng Fun Letter. Được, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Quảng bá thủy tích chủ là cần phải, thế nhưng như thế quảng bá, chúng ta tự cần phải cẩn thận làm một cái sách lược. Nếu như trực tiếp lấy gia đình nghèo khốn thảm trạng tới hấp dẫn người sử dụng, sơ kỳ hiệu quả khả năng cũng không tệ lắm, nhưng thời gian hơi chút dài một chút nên vô dụng. Nói cho cùng, thủy tích trù không phải giải trí sản phẩm, không phải sinh hoạt hàng ngày nhu phẩm cần thiết, cũng không thể là người sử dụng cung cấp nhất định phương tiện. Như vậy phần mềm là không có khả năng để cho người sử dụng chân tâm thật ý. Hơn nữa còn cần dùng nhà móc tiền túi. Chỉ bằng lo nghĩ đả động người sử dụng lòng trắc ẩn là không có biện pháp đem hiệu quả làm được tốt nhất. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Chu Tổng, ngài nói qua, bất kỳ từ thiện yêu cầu hai loại điều kiện. Thứ nhất chính là lâu dài dẫn lưu. Cái thứ hai chính là từ thiện công chính trong suốt. Điểm thứ nhất chúng ta có thể bảo đảm, mà điểm thứ hai yêu cầu là công chúng tín nhiệm. Này cần thời gian phải rất lâu để chứng minh hết thảy các thứ này, đúng. Là như vậy, bất quá cái tốc độ này, cũng là có thể nhanh hơn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, lại hỏi, Đinh Tổng, bệnh ung thư máu nhi đồng tin tức, các ngươi đã góp nhặt bao nhiêu? Đã có 700 không người, bất quá phù hợp chúng ta thủy tích chủ khoản yêu cầu. Khả năng chưa đủ 300 không người. Không ít bệnh ung thư máu nhi đồng. Thật ra điều kiện gia đình cũng không sai. Có không ít là bởi vì lắp đặt thiết bị cùng với nhà mới cụ ô nhiễm mà tạo thành. Đinh Hưng Quân đáp, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Bệnh ung thư máu chủ nhân. Chúng ta không cần thống kê. Đặc biệt y học cơ cấu so với chúng ta càng chuyên nghiệp. Bất quá phương diện này tin tức. Ta cũng phải khoảng thời gian này tìm một phần đặc biệt luận văn. Ta hữu dụng. Đinh Hưng Quân đáp ứng nói. Được, không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Ta để cho Đinh Tổng đặc biệt phái người gom bệnh ung thư máu nhi đồng tin tức. Thật ra chính là vì lấy cái này là đề tài. Tại cả nước trong phạm vi. Vén lên một hồi chú ý những thứ này mắc bệnh nặng nhi đồng gom góp tài chính hoạt động. Ta muốn là, từng cái lên mạng người, cũng sẽ biết rõ hoạt động này. Từ đó để cho bọn họ biết rõ thủy tích chu tồn tại. Hoạt động này tên là Băng Dũng Khiêu Chiến. Nội dung rất đơn giản. Bây giờ là mùa hè nóng nhất thời điểm. Một người đem mang theo băng một thùng nước từ trên đầu tưới xuống. Mà quá trình này cần phải xếp thành video truyền tống đến Tu Tiêu tài khoản bên trên. Sau đó liền có thể phát động khiêu chiến. Chỉ cần điểm kích video phía dưới liên tiếp. Liền có thể trực tiếp mở ra đem tin tức phát cho ba cái fan letter bạn tốt. Bạn tốt nhận được sau. Điểm kích sau có thể trực tiếp nhìn đến trong video dung. Nếu như đón nhận, quá trình hãy cùng trước giống nhau. Lại truyền ra ngoài. Nếu như không tiếp nhận, kia tự nhất định quyên tặng 100 nguyên cho thủy tích chủ dưới cờ bệnh ung thư máu nhi đồng chuyên. Dụng quỹ tài khoản, Băng Dũng Khiêu Chiến, hạng mục này. Thật ra dùng để truyền bá chữa trị bệnh ung thư máu. Có chút không quá thích hợp. Bởi vì tại hậu thế 2014 niên. Hoạt động này là vì để cho công chúng tiệm đống chứng tồn tại. Làm nước đá từ đầu tưới xuống lúc. Mọi người hội thể nghiệm đến tiệm đống chứng bộ phận cảm giác. Đây là Băng Dũng Khiêu Chiến. Dự tính ban đầu. Bất quá. Cuộc khiêu chiến này tại sơ kỳ mục tiêu. Là vì gom góp tài chính. Nhưng đến cuối cùng, đã biến thành giải trí hạng mục. Tất cả mọi người lấy tại trên Internet phát hành mình bị tưới nước video làm vinh. Mà, Băng Dũng khiêu chiến, phía sau tiệm đóng trứng, sớm đã bị quên mất. Đương nhiên, chỉ cần có thể làm từ thiện, có thể trợ giúp cần giúp đỡ người. Như vậy giải trí đại chúng cũng không quan hệ. Đây là cùng thắng kết cục. Nhưng đã như vậy, Băng Dũng khiêu chiến, hạng mục này cũng có thể dùng cho cái khác tật bệnh. Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, giống nhau có thể vì cái khác tật bệnh người mắc bệnh trù đến cách xu tài chính. Càng trọng yếu là, nếu như có thể bằng vào lần này hoạt động, đem Thủy Tích chủ danh tiếng đánh ra, tránh khỏi ít nhất 1-2 năm tuyên truyền kỳ. Kia lấy Thủy Tích chủ năng lực, cộng thêm đầu điều dẫn lưu, như vậy nhất định có thể giúp càng nhiều người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.